Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại boss không đầu bỗng nâng cằm tôi lên, nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt anh ta đỏ rực một cách kỳ dị. Ninh Niệm, em đã đoán ra chìa khóa là gì, nên mới cố chấp không chịu rời đi, đúng không? Nhưng em không biết rằng, nếu em lạc lối ở đây, em sẽ không trở thành một trong số bọn anh. Em chỉ sẽ hóa thành một làn sương đen trôi dạt giữa không trung. Và cái thế giới trò chơi kinh dị mà các em tôn thờ đó, chính là ngập tràn những làn sương đen ấy. Chúng không có cảm xúc, không có ý thức, không có suy nghĩ, thậm chí còn chẳng phải một thực thể hoàn chỉnh. Ninh Niệm, nếu vậy, anh sẽ mất em mãi mãi. Nếu đã thế, chi bằng để anh tạm thời mất em trong một khoảng thời gian ngắn còn hơn. Lời vừa dứt, người đàn ông đột ngột nâng bàn tay lên, mạnh mẽ xuyên qua lồ GNGC của chính mình. Anh ta rút ra một trái tim đỏ rực đang đập thình thịch, rồi thản nhiên ném thẳng vào một ổ khóa trên cánh cửa của tôi. Ngay lập tức, ổ khóa bỗng hóa thành một con quái đầu to, ngoác miệng nuốt trọn trái tim. Cạch, ổ khóa đầu tiên mở ra. Lúc này, giọng nói máy móc cũng có chút bối rối, xen lẫn một nỗi sợ hãi khó hiểu. Vậy xin hỏi các vị quái vật tôn quý còn lại, liệu các ngài có sẵn sàng hiến dâng trái tim hạnh phúc của mình giúp người thân mở ra cánh cửa dị thế không? Đúng vậy, chìa khóa để mở cửa chính là trái tim của những người thân quái dị của tôi. Hơn nữa, phải là trái tim hạnh phúc. Phương Viễn và Tô Tiểu Mạt hoảng hốt cầu xin người thân quái vật của họ. Nhưng ba quái vật kia chỉ lắc đầu. Xin lỗi, trái tim của bọn ta không có màu đỏ. Nó không phải là trái tim hạnh phúc. Vịt bay lạc bầy vừa nói, bọn họ thuận tay rạch lồ GNGC của mình ra. Quả nhiên, bên trong là ba trái tim đen kịt, lạnh lẽo, không chút sinh khí. Người chơi khi nhập vai luôn ôm theo cảm giác sợ hãi, lo lắng, nhẫn nhịn để hoàn thành nhiệm vụ. 7 ngày trôi qua, thế nhưng trong lòng những quái vật này vẫn chưa từng thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Đây mới chính là sự tàn nhẫn của phó bản này, cách chương.